Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 92, khúc nhạc dạo. Nao cùng Sabrina cùng với ba người kia người huấn luyện tầm mắt đều là nhìn về phía âm thanh này. Khởi nguồn, sau đó một vị dung nhan cực kỳ thanh niên anh Tuấn cũng là xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Lập tức, Sabrina chính là có chút kinh ngạc nhìn về phía Nao. Nói rằng, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dung mạo so với ngươi còn muốn anh Tuấn a. Có điều ngươi tuổi cũng còn nhỏ, chờ ngươi lại lớn lên mấy tuổi, có thể liền so với hắn muốn lớn lên đẹp trai đây. Này không phải trọng điểm đi, chỉ có chút không nói gì nói rằng, nói nào cũng là sâu sắc liếc mắt nhìn cái này lúc này cũng là có chút tức giận nhìn ba người kia. Người huấn luyện thanh niên anh Tuấn. Không biết tại sao, nào cảm giác mình chính mình có phải là ở nơi nào gặp người thanh niên này. Một loại không tên cảm giác quen thuộc cũng là yên lặng sản sinh. Người tên mặt trắng nhỏ này ngược lại cũng đúng là đến rất đúng lúc. Ngược lại nhiệm vụ này cũng là chỉ có thể yêu cầu ba người tới làm. Như vậy nếu ngươi muốn chủ động ra mặt, như vậy liền để ngươi cái thứ nhất trước tiên bị knock out đi. Nhìn thấy cái này thanh niên anh Tuấn ra mặt. Ba người kia người huấn luyện nhưng là không chút nào hoảng. Vào lúc này, một cái trong đó người huấn luyện cũng là đi ra. Quay về cái này thanh niên anh Tuấn hung hãn nói. Nói hắn còn lấy ra bên hông hắn Pokeball. Không cần như thế phiền phức. Ba người chúng ta cùng tiến lên còn sợ giải quyết không xong tên mặt trắng nhỏ này sao? Mà vào lúc này, còn lại hai cái người huấn luyện cũng là đi lên. Đều là lấy ra bọn họ Pokeball, châm chọc nhìn cái này thanh niên anh Tuấn, nói rằng, hắn chính là giúp chúng ta ra mặt mới sẽ bị nhằm vào. Chấm ngoặc kép, Nao nhìn Sabrina, cũng là cười nói, ta biết rồi. Sabrina gật gật đầu, sau đó cũng là cùng Nao cùng đi đến vị kia anh Tuấn thiếu niên bên người. Đã như vậy, vậy thì đến một hồi ba đối với ba đối chiến đi. Thắng lợi người lưu lại, người thất bại liền mau chóng rời đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nào ở đi đến vị này thanh niên anh Tuấn bên người thời điểm. Tầm mắt của hắn cũng là nhìn về phía ba người kia trước vẫn trào phúng bọn họ người huấn luyện. Nói rằng, các ngươi sẽ không là không dám ứng chiến chứ. Vẫn là nói, một trọi một lời nói các ngươi liền không có cách nào đánh bại chúng ta. Mà vào lúc này. Cái kia anh Tuấn thiếu niên cũng là cười quay về ba người kia lúc này sắc mặt có chút biến hóa. Người huấn luyện nói rằng, thiết, ba đối với ba liền ba đối với ba. Chúng ta gặp để cho các ngươi biết, coi như là một chọi một. Trong chúng ta bất kỳ một vị cũng đều sẽ không thua cho các ngươi. Mà vào lúc này, rõ ràng là trong ba người làm chủ một vị trung niên cũng là đi ra. Lạnh giọng quát lên, vậy liền bắt đầu đi. Nao nở nụ cười, nói rằng, cùng lúc đó, một viên Pokeball cũng là bị Nao trực tiếp tung. Mà ở Nao sau khi, Sabrina cùng vị kia thanh niên anh Tuấn cũng đều là tung bọn họ Pokeball. Đi thôi, cùng lúc đó, cái kia ba vị người huấn luyện cũng đều là tung trong tay bọn họ Pokeball. Sáu vệt sáng rơi vào tòa này biệt thự trong sân. Sau đó ở Nao bên này, Bidro. Slowbro, Kadabra này ba con Pokemon cũng là xuất hiện. Trong đó Bidro cùng Kadabra tự nhiên chính là Nao cùng Sabrina Pokemon. Còn con kia Slowbro nhưng là vị kia dài đến có thể nói là đẹp đẽ thanh niên sử dụng. Mà ở đối không diện cái kia ba vị người huấn luyện trước người. Cùng một màu thực lực đã là đạt đến chuẩn thiên vương cấp bậc Raiden cũng là nương theo gào thét. Xuất hiện, biệt thự trong sân. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, mà ở tòa này biệt thự lầu 2 trước cửa sổ nơi. Hai bóng người cũng là lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong đó một bóng người chạm vị thoáng ở phía sau. Xem dáng dấp của hắn, chính là trước nào nhìn thấy quá vị kia lão quản gia. Như vậy có thể tưởng tượng được, lúc này đứng ở người quản gia này trước người lão nhân. Chính là tòa này biệt thự chủ nhân. Cũng là Nao cùng Sabrina tiếp nhận nhiệm vụ tuyên bố người. Lão gia, Ngươi nói tiểu thư gặp đáp ứng yêu cầu của ngươi trở về sao? Vào lúc này, vị này lão quản gia có chút sầu lo nói rằng, bác quản gia ngươi cũng không nên gấp gáp mà. Ta cái kia con gái là ngươi từ nhỏ nhìn nàng lớn lên. Ta biết ngươi rất thương nàng. Vì lẽ đó ngươi cũng có thể hiểu rất rõ tính cách của nàng mới đúng mà. Nàng đã nói gặp vào hôm nay trở về. Như vậy liền nhất định sẽ vào hôm nay trở về. Huống chi, ngươi không cảm thấy nàng đã trở về sao? Vị này bị lão quản gia xưng là lão gia lão nhân nụ cười nhạt nhòa nói. Thật sự sao? Tiểu thư trở về. Lão quản gia căng thẳng nói rằng, ngươi hãy chờ xem, đến thời điểm nàng cũng nhất định sẽ cùng ngươi nói. Lão nhân vẫn là ôn hòa nói rằng, đúng rồi, lão gia, ngài 10 năm trước thật là có Pokemon thất lạc ở đảo Sifoam sao? Lão quản gia hơi nghi hoặc một chút nói rằng, phải biết, hắn ở chỗ này nhanh nửa đời. Có thể cũng không biết chính mình lão gia dĩ nhiên là có đi qua đảo Sifoam. Đúng đấy, chuẩn xác mà nói cái kia cũng không phải ta Pokemon, mà là ta đưa cho Furin Pokemon a. Đó là Furin 8 tuổi quà sinh nhật. Lúc đó ta gạt ngươi lén lút đi đảo Sifoam trên thu phục. Có điều ngay ở ta dự định đi nắm lúc trở lại. Đảo Sifoam trên nhưng là đột nhiên phát sinh Blizzard. Lúc đó toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là rơi vào băng tuyết bên trong. Ta cái gì đều không nhìn thấy. Liền cũng là chỉ có thể vội vội vàng vàng rời đi. Ây, 10 năm, ta cho rằng ta có thể đem chuyện nào quên. Thế nhưng mặc kệ ta làm sao quên. Chuyện này, cái viên này ta vẫn không có từ đảo Sifoam trên cầm về Pokebo chính là vẫn sinh sống ở trong đầu của ta. Mãi đến tận hiện tại, ta rốt cục quyết định đi đem cái viên này Pokebo tìm trở về. Lão nhân âm thanh có chút mất mát vang lên. Ây, lão già a, nguyên lai vào lúc ấy ngươi là đi đảo Sifoam a, là ta quá bị hồ đồ rồi. Nếu như lúc đó ta muốn là ở bên cạnh ngươi, ta chính là liều mạng mạng già của ta ta đều phải đem cái viên này Pokebo cầm về đưa cho ngươi. A, lão quản gia cũng là có chút tiếc nuối nói. Thế nhưng đều qua 10 năm, cái viên này Pokebo còn tồn tại sao? Giả như nói ở những chỗ khác quá khứ 10 năm sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Như vậy ở đảo Sifoam hay là chỉ là quá khứ một cái chớp mắt thôi? Nơi đó mãi mãi đều vậy trời đất ngập tràn băng tuyết. Nhất thành bất biến tuyết trắng căn bản sẽ không theo thời gian trôi qua mà thay đổi. Hơn nữa, lúc đó ta đem một cái tiêu chí vật cũng là cấp tốc kề sát ở Pokebo trên. Mãi đến tận hiện tại, cái viên này tiêu chí vật đều còn tồn tại. Vì lẽ đó ta xác định, cái này ta muốn tặng cho con gái của ta lễ vật chính ở chỗ này. Lão nhân nói, vì lẽ đó lão gia mới có thể phát ra nhiệm vụ này sao? Lão quản gia thoải mái nói rằng, đúng đấy, lần trước giáo huấn nói cho ta, ở đảo Sifoam ngưng lại thời gian tuyệt đối không muốn quá dài. Không phải vậy nơi đó không khí lưu động liền sẽ phát sinh thay đổi. Blizzard loại hiện tượng này cũng là ngay lập tức sẽ sản sinh. Thế nhưng cũng không thể một hơi tiến vào quá nhiều người huấn luyện. Nếu không, nơi đó địa thế gặp không chịu nổi. Tuyết lở cũng sẽ tùy theo phát sinh. Vì lẽ đó ta mới cần 3 vị người huấn luyện trợ giúp. 3 là người huấn luyện không nhiều không ít. Hơn nữa chính ta 4 người liền chính xác. Lão nhân thản nhiên nói, như vậy, lão gia ngươi hiện tại càng coi trọng cái nào một bên đây? 3 người kia nhìn qua có chút thô bạo người huấn luyện có vẻ như đều là có chút chuẩn thiên vương. Trung đẳng thực lực a. Lão quản gia cũng là cười nói, hắn ở đây sinh hoạt nửa đời. Cùng ông lão này quan hệ cũng sớm đã không có cấp trên cấp dưới ngăn cách. Có chỉ là chí thân bạn tốt cảm tình. Còn phải nói sao? Đương nhiên là thiếu niên kia phía bên kia. Lão nhân ánh mắt lóe lên. Cũng là cười nói. Giả như ta không có nhìn lầm. Cái kia dài đến đặc biệt lãnh diễm cô gái nên đã là đạt đến thiên vương cấp bậc thực lực. Còn có người thanh niên kia. Thực lực của hắn cũng là có cao đẳng chuẩn thiên vương cấp bậc. Cuối cùng thiếu niên kia ta dĩ nhiên là nhìn không thấu thực lực của hắn. Lão nhân nói. Sắc mặt hắn tựa hồ cũng là né qua một tia vui mừng. Thiên vương, còn có một cái là lão gia thấy không rõ lắm thực lực. Hai người kia đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Lão quản gia có chút kinh hãi nói rằng. Nói, lão quản gia cũng là có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn phía dưới trong sân người thanh niên kia sử. Dụng slow bro, chợt ấm áp cười nói. Ta nhớ rằng, tiểu thư nên cũng là có một con slow bro à. Có điều nàng lúc rời đi cũng không có mang đi. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc đó nên để tiểu thư nhiều mang vài con chủ lực đi ra ngoài à. Người không cảm thấy con kia slow bro rất quen thuộc sao? Vào lúc này, lão nhân cũng là mang theo một vẻ thần bí nụ cười nói rằng. Thật không? Chấm ngoặc kép, lão quản gia sững sờ. Chợt cũng là cẩn thận nhìn tới. Sau đó ở lão quản gia trên mặt, vẻ khiếp sợ cũng là từ từ mở rộng. Rốt cục, hắn cái kia kinh hỉ âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Đây chính là tiểu thư con kia slow bro à. Nói như vậy, người này chính là tiểu thư. Vẫn đúng là rất giống a. Đây chính là vừa bắt đầu ta cùng ngươi nói nàng đã trở về. Lão nhân cười nói, lão gia vẫn là giống nhau thường ngày ánh mắt lão lạt a. Lão quản gia có chút kích động nói, ây, ta muốn là thật sự ánh mắt lão lạt, cũng sẽ không nhìn ra thực lực của thiếu niên này. Rõ ràng sử dụng chỉ là một con trung đẳng chuẩn thiên vương Bidro. Thế nhưng hắn người huấn luyện thực lực nhưng là để ta cảm thấy thật giống như là một vùng biển. Rộng bình thường sâu không lường được. Ây, đúng là trò giỏi hơn thầy a. Lão nhân tầm mắt tập trung ở phía dưới trong sân nao bóng người trên. Sau đó có chút bất đắc dĩ âm thanh cũng là chậm rãi vang lên. Cũng không biết hai người này thực lực biến thái người huấn luyện là từ nơi nào nhô ra. Nếu như bọn họ đối với chúng ta ôm ấp lòng bất chính. Như vậy chúng ta nên làm gì? Lão gia, có muốn hay không ta hiện tại liền đem bọn họ đuổi ra ngoài. Vào lúc này, lão quản gia cũng là có chút cảnh giác lên. Quay về lão nhân nói. Không cần, huống chi, bọn họ muốn tới ngươi cũng cản không đi bọn họ. Tất cả tùy duyên đi. Được rồi, phía dưới đối chiến cũng là kết thúc. Ngươi liền theo ta đi nghênh tiếp chiến sĩ của chúng ta đi. Đúng rồi, còn có con gái của ta. Lão nhân nở nụ cười, nhưng là có vẻ không để ý chút nào. Lúc này, theo phía dưới trong sân một trận tiếng nổ vang vang lên. Trận này căn bản cũng không có hồi hộp đối chiến cũng là triệt để tuyên cáo kết thúc. Vào lúc này, ông lão này cũng là cười xoay người. Quay về lão quản gia nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.